Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, động quật tầm bảo. Chương 224, động quật tầm bảo. Người này chết ở trong góc. Trên khớp xương còn có đốt trọi vết tích, chết vào hỏa hệ dị năng. Thế nhưng y phục trên người nhưng ở năm tháng dưới, không có bất kỳ hủ hóa. Mặt trên lưu quang giật thải. Cao cấp văn minh, Tần Phong xem y phục này, trước mắt sáng ngời, bất quá, đã nhiều năm như vậy, cộng thêm này là long ngạc thú xào huyệt, đối phương thi thể bị phá hư tương đương triệt để, nhìn không ra đầu mối gì. Tần Phong đem cái này hài cốt lật lại, thấy trên cổ đối phương một cái phóng đại bản chìa khóa hình dạng ngân hôi sắc dây chuyền sau. Trước mắt sáng ngời, không gian cúc áo. Này là cao cấp văn minh thống nhất không gian phù văn trang bị hình thức. Trên địa cầu dùng không gian phù văn trang bị, nhân làm tài liệu khó có được. Hình thức đừng nói thống nhất, chính là hình thái cũng khác nhau. Mà đối với cao cấp văn minh vị diện mà nói, không gian cúc áo quy cách đều có nghiêm cẩn yêu cầu. Phòng ngừa bên trong đồ vật đổ nát, Tần Phong cũng là đến C đoạn sau, mới tiếp xúc qua, hôm nay. Đến là sớm đạt được. Tần Phong tháo xuống cái này dây chuyền. Ý thức lực rót vào bên trong. Bên trong thả mấy món vũ khí. Cái khác đều là đồ dùng hàng ngày. Còn có một chút tiền giấy. Thế nhưng những tiền giấy này, ở trên địa cầu hiển nhiên là không thể thực hiện được. Không gian có chừng 20 thước vuông. Tần Phong xem lớn nhỏ. Lập tức kinh hỉ lên. Một cái không gian cúc áo. Liền giá trị 1 ức. Tiếp tục, nơi này khẳng định còn có thứ tốt. Tần Phong đi về phía trước. Bạch Ly lúc này cũng cảm thấy hứng thú. Cùng Tần Phong thời gian dài như vậy, Bạch Ly cũng biết, muốn đạt được trưởng thành đồ vật, không nhất định phải đi chém giết cướp giật. Kiếm tiền cũng đồng dạng có thể đi mua. Điểm này xem ra, Bạch Ly truyền thừa ký ức ở trong. Mẫu thân nhưng là sinh hoạt tại nguyên thủy văn minh vị diện ở trong. Đa số đều là chém giết cùng chiến đấu. Chút có chí khôn chủng tộc. Thế nhưng thực lực lại cường đại hơn. Lúc này, hai người giống như là tầm bảo như nhau. Ở đảo nhỏ dưới đất nội bộ xuyên toa. Dọc theo đường đi, có long ngạc thú chặn lại. Tần Phong liền trực tiếp giết sự. Này là ám mang thảo. Tần Phong thấy trong bóng tối. Một mảnh tỏa ra hơi sáng quang mang linh thảo. Đây là cái gì? Nhìn qua thật xinh đẹp. Bạch Ly liền vội vàng nói. Ta đến. Tần Phong cảnh giác rút ra thanh vương đao. Sau một khắc, đã hoành quét ra. Ám mang thảo lá cây hóa thành vô số phi đao. Bắt đầu phản kích. Chỉ là những này phi đao. Ở Tần Phong nội lực chống lại dưới. Không có bất kỳ uy lực. Xoát. Một đạo ánh đao hiện lên. Ám mang thảo tới tấp bị chém rơi rễ cây phía trên tồn tại. Quang mang hơi yếu xuống. Tần Phong liền vội vàng tiến tới nhặt lên. Loại cỏ này không phải toàn bộ hữu dụng. Chỉ có phát sinh quang mang như cây bồ công anh mầm móng như nhau mao cầu mới hữu dụng. Vật này giá trị không thấp. Dùng sau, ban đêm có thể thấy đồ vật. Này đối rất nhiều người đến nói. Trọng yếu phi thường. Xem Tần Phong liền biết buổi tối có thể kiểm tra chung quanh là cỡ nào phương tiện sự tình. Hắn không có bị hắc ám cách trở, không lo lắng bất kỳ địa phương nào, cũng không sợ dị thú ở trong bóng tối đánh lén hắn. Như vậy tiên thiên ưu thế, đối với bất luận cái gì năng lực giả mà nói, đều là vô cùng chân quý. Một gốc nhỏ ám mang thảo, thêm cái liền có thể đến 200 vạn. Tần Phong thu gặt một mảnh, ít nói mấy trăm, thu hoạch cũng dễ. Tần Phong nhưng là tặc không đi không. Tiếp tục. Những này ẩn giấu bảo tàng, thực sự quá làm Tần Phong phấn chấn. Năm đó, nơi này chính là để cái kia sau lại hải thành thành chủ. Phát một khoản tiền của phi nghĩa đâu. Hôm nay, những thứ này đều là hắn. Lại đi về phía trước, một ít thích hợp âm u nơi sinh trưởng linh thảo cũng không ít. Đều bị Tần Phong thu thập. Hơn nữa, hắn lại phát hiện một ít thi thể. Chỉ là đám người này thực lực nhìn qua có điểm kém. Không gian cúc áo cũng không có. Thi thể từ lâu bị đạp thành bụi phấn. Đương nhiên, Coi như là như vậy. Tần Phong cũng thu hoạch 4 cái không gian cúc áo. Thu hoạch to lớn. Rất nhanh. Tùy Tần Phong càng ngày càng thâm nhập. Một cổ kinh người uy áp. Truyền đến. Tần Phong bỗng nhiên ngừng thở. Là thú vương khí tức. Hô. Lỗ lỗ lỗ. Hô. Chấm ngoặc kép. To lớn tiếng ngáy. Thậm chí mang theo một trận cuồng phong. Cẩn thận một chút. Đừng cho nó phát hiện ngươi. Tần Phong thấp giọng nói rằng. Bạch Ly liền vội vàng gật đầu. Thu liễm trên người mình khí tức. Vương không gặp vương. Dị thú trong lúc đó vương giả nếu như xuất hiện. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính là chém giết. Bạch Ly trên người khí tức tuy rằng bình thường không để lộ ra. Thế nhưng đối với cái khác thú vương mà nói. Còn là ẩn không giấu được. Ta tự mình đi. Ngươi ở bên này giấu đi. Tần Phong nói rằng. Tốt. Bạch Ly gật đầu. Tần Phong để hắc ám bao phủ toàn thân mình. Ở trong âm ảnh xuyên toa. Trải qua một cái tiểu hang động sau. Xem đến nơi đây tình huống. Nơi này tối thiểu là một cái bãi bóng đại không giữa. Một phần trong đó lại bị nước biển bao phủ. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được. Chỉ sợ là một cái cự đại không gian. Tại đây bãi bóng trung gian. Lại nằm một cái lớn vô cùng sinh vật. Tùy Tần Phong thực lực tăng cường. Nhìn thấy dị thú. Cũng là càng ngày càng khủng bố. Này vẫn như cũ là Tần Phong sau khi sống lại. Nhìn thấy lớn nhất dị thú. Đã vượt qua cương tí phồn thực nhện vương. Có chừng 30 thước chiều dài. 15 mét rộng. Này hay là đối phương nằm trên mặt đất. Đuôi lui cuốn hình dạng. Long ngạc thú vương. Đối phương một cái bàn chân. Đều so với Tần Phong muốn lớn. Rất là khủng bố. Tại đây long ngạc thú vương bên cạnh. Có lẽ tán thi cốt. Đều là động vật biển. Bị ăn hết thông thường. Hoặc là chỉ còn lại có xương cốt cùng da lông cũng rất nhiều. Chồng chất như núi. Quả thực như một cái chỗ đổ rác. Ở trong góc. Còn có một chút người thi cốt. Đồng thời số lượng không ít. Tần Phong hô hấp. Cũng ngưng trọng. Hắn cũng không phải sợ long ngạc thú vương. Thậm chí có can đảm cùng đối phương chiến đấu. Thế nhưng buồn bực phát đại tài mới là Tần Phong nghĩ. Hắn cũng không muốn bản thân cùng long ngạc thú vương lúc chiến đấu. Bị cái khác năng lực giả biết. Giấu ở trong bóng tối Tần Phong. Nội lực quán trú ở trên tay. Hấp tinh quyết để hắn giống như thằn lằn như nhau. Dán tường. Không có một tia thanh âm. Từ từ rơi vào to lớn bên trong sơn động dưới đáy. Mấy cổ thi thể ngay Tần Phong bên người. Đã có thể thấy trên người bọn họ đeo công nghệ cao súng. Tần Phong vội vàng không ngừng bắt đầu vơ vét. Từng cái không gian cúc áo tiến vào Tần Phong trong tay. Tìm tòi nửa vòng sau. Tần Phong còn tìm đến một cái mật mã khóa dương. Cái dương này không tính to lớn. Lại chỉnh tề bãi đặt chung một chỗ. Thậm chí bên trong một cái là mở ra, lọt vào trong tầm mắt, là trong suốt sáng long lanh tiền xu lớn nhỏ năng lượng áp xúc tiền. Năng nguyên, loại này tiền, ở Tần Phong trước đây cũng là gặp qua, mà thế sau, bất đồng vết nứt mang đến rất nhiều tin tức. Hôm nay nhân loại áp xúc kỹ thuật cũng là như thế đến. Áp xúc năng lượng thể đều là một lập phương cm hình dạng, không có bất kỳ hoa văn. Mà bây giờ cái này, lại như là một loại tinh xảo không gì sánh được tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng không hề nghi ngờ, này phi thường đáng giá. Sống lại trước, hắn cũng không nghe nói lôi thần đạt được qua những này. Tài không lộ ra, lôi thần ở đảo này thu hoạch, đến cùng cũng là những người khác phỏng đoán. Không phải đương sự, ai cũng không biết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.